Tu chân giả tại dị thế tập 141. Bên trong Hạo Thiên Tháp, trong đầu Nhạc Thành vẫn luôn lĩnh ngộ tam đại thần thông, đồng thời còn đang cân nhắc làm thế nào để tam đại thần thông này bổ sung cho nhau, dùng hợp lại cùng một chỗ. Như vậy thì uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Đại la thế giới trong cơ thể đang không ngừng khuếch trương ra, linh khí dày đặc trong Hạo Thiên Tháp cũng tự do chảy vào trong đại la thế giới. Thời gian cứ thế trôi qua, lại một thập kỷ nữa. Từ lúc đến chiến trường Hồng Hoang cho đến bây giờ, Nhạc Thành đã ở nơi này 70 năm. Hơn 50 năm trước, Nhạc Thành đã đột phá Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, mà bây giờ Nhạc Thành vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ mà thôi. 20 năm tu luyện trong Hạo Thiên Tháp có thể tương đương với 600 năm thời gian. Mặc dù đang cấp tốc thăng tiến, nhưng tu vi hiện tại đã dừng lại ở Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Thế nhưng cũng không có gì thay đổi quá lớn. Nhạc Thành cũng biết rõ, đến bước này của Đại La Kim Tiên, nếu muốn đột phá thì rất là dễ, chỉ 600 năm mà thôi. Con người 6 vạn năm cũng khó có thể được một tia đột phá, đây cũng là chuyện bình thường. Trong Cực Lạc Thành, tại Thái Hoa Sơn, một tia sáng chói mắt xuất hiện trong mật thất của Xích Tinh. Ngay sau đó, một thân ảnh rất lớn xuất hiện trong mật thất. Đệ tử Xích Tinh bái kiến sư phụ. Xích Tinh lập tức quỳ gối trên mặt đất. Người tới chính là ảo ảnh của sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xích Tinh, trong chiến trường Hồng Hoang xuất hiện hỗn độn tử vực, người đi một chuyến đi, nó không chừng sẽ có chút trợ giúp cho việc tu luyện của ngươi. Sư đệ Hoàng Long và Thái Ất của ngươi cũng đi cùng rồi, nguy hiểm trong đó đối với người cũng không lớn đâu. Ảo ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Đệ tử vâng mệnh sư tôn ạ. Xích Tinh đối với phương hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất mà hành lễ. Lễ nghĩa này không dám bỏ qua. Trên vùng hải vực vô biên, một hòn tiên đảo bị cô lập, tiên khí lượn lờ quẩn quanh. Trên đảo có những dãy núi kỳ lạ vô cùng, trùng trùng điệp điệp. Linh thụ thành hàng, cây cỏ xanh mướt mọc tùm khắp nơi. Các loại linh hoa nở rộ rực rỡ, tiên quả đầy cành, chim bay cùng buông thú, tiên thú không ngừng chạy nhảy khắp nơi như tiên gia phúc địa hiếm thấy khắp tiên ma giới. Vân Tiêu Quỳnh Tiêu Bích Tiêu. Trên đường chân trời, một đạo thần quang thu liễm lại, một thân ảnh lão giả xuất hiện không trung ở đó. Trên mặt của lão giả này có tiên quang đạo khí, đôi mắt sáng như sao trời. Mặc dù chỉ là một hư ảnh thôi, nhưng khí tức trên cơ thể đó cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Vân Tiêu Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, bái kiến sư phụ. Bà giọng nói vang lên, thân ảnh uyển chuyển từ trên đường nhảy lên đến hành lễ. Ba người, ba thân ảnh giống như lăng ba tiên tử vậy. Trong chiến trường Hồng Hoang xuất hiện hỗn độn tử vực, ba người các ngươi có thể đi một chuyến, có lẽ sẽ gặp được ít cơ duyên không chừng. Lão giả kia nhàn nhạt nói ra, ngày đó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Vâng mệnh sư tôn. Ba nữ tử cúi đầu đáp, sau đó lập tức trở về đảo. Trong toàn bộ tiên ma giới, cũng không bao lâu sau đã nhận được tin tức chiến trường Hồng Hoang xuất hiện hỗn độn tử vực. Có không ít cường giả, ngàn vạn dặm chưa từng đến đó cũng đột nhiên xảy ra hứng thú. Tất cả đều bắt đầu tiến vào chiến trường Hồng Hoang. Hô một tiếng, trên không trung phía xa xa, một cỗ khí tức cường hãn của thú ma tỏa ra, ma khí cuồn cuộn, không gian gợn sóng lay động. Nhạc Thành chậm rãi ngừng tu luyện rồi nhìn về không gian phía trước. Hóa ra là thú ma đột phá đến La Thiên Đại Ma Trung Kỳ. Thanh Đồng đã sớm bế quan, muốn đột phá rồi, nhưng 20 năm cũng không có động tĩnh gì hết. Không ngờ rằng thú ma ngược lại đột phá trước rồi. Chủ nhân, phía trên hình như có động tĩnh gì đó. Cảm giác được Nhạc Thành đang ngừng tu luyện. Lang Lễ nói với Nhạc Thành, trong thần điểm của Lang Lễ này đang dõi theo. Trong vòng mấy chục dặm xung quanh đều bị thần điểm của Lang Lễ bao phủ. Nếu Lang Lễ giải phóng tất cả thần niệm, muốn để thần niệm bao phủ hàng ngàn hàng vạn dặm cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Ngay lập tức, trong thần niệm nhìn trộm của Nhạc Thành, trong Hạo Thiên Tháp, nếu có người muốn theo dõi được sự tồn tại của Hạo Thiên Tháp, trừ phi tu vi thực lực đến trình độ gần như tiên quân, còn nếu là bình thường thì không thể nào. Mà Nhạc Thành và Lang Lễ tự nhiên là có thể dùng thần niệm nhìn trộm từ trong Hạo Thiên Tháp ra ngoài. Thần niệm của Nhạc Thành dò xét đến thời điểm cách đó ngàn dặm, lập tức hiện ra có tiên đạo chúng nhân đang lặng lẽ nghị luận gì đó. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, không ngờ trong chiến trường Hồng Hoang lại có chuyện này xảy ra. Lần này nghe nói xuất hiện hồng hoang hỗn độn tử vực, có không ít người đều đi vào đó. Nghe nói có lẽ có tiền thiên chỉ bảo tồn tại đấy. Nơi như hồng hoang hỗn độn tử vực, chúng ta đi vào cũng chỉ có chỗ chết thôi. Nghe nói mấy ngày trước có hơn 10 đại la kim tiên đi vào, kết quả một người cũng không ra được. Trong điện minh ma đạo cũng giống như vậy. Sau khi mười mấy vô thượng thiên ma đi vào, nổi lên hơn 10 cỗ thi thể, đến cả vô thượng thiên ma cũng không có năng lực sống sót trong tử vực đâu. Nghe nói tin tức đã truyền ra ngoài rồi, lập tức sẽ có cửu thiên huyền tiên đến tiến vào đó. Đến lúc đó, có lẽ cửu thiên huyền tiên có thực lực có thể đi vào trong hồng hoang tử vực, lấy được tiên thiên chí bảo đấy. Nếu ta có thể lấy được một món tiên thiên chí bảo thì tốt rồi. Đến lúc đấy, ai còn dám chọc vào ta cơ chứ? Người cứ nằm mơ đi. Nếu người có tiên thiên chí bảo, còn không biết có bao nhiêu người đến cướp đấy. Với tu vi đạt thiên thượng tiên hậu kỳ của ngươi, ngươi cho mình là kim giáp chiến thần à? Hình như kim giáp chiến thần đã biến mất từ mấy năm trước rồi mà. Nghe nói 35 thiên tướng truyền ra tin tức, muốn dồn toàn lực giết chết kim giáp chiến thần. Hình như kim giáp chiến thần là người của Hạo Thiên Môn. Nhiều năm trước đã đánh chết Tưởng Quang Đại Nhân là một trong 36 thiên tướng. Cho nên bây giờ 36 thiên tướng muốn báo thù. Kim giáp chiến thần kia gặp phiền phức lớn rồi. Một người thì làm sao đánh được 35 thiên tướng cơ chứ? Khó trách là 10 năm nay không thấy đâu. Đoán chừng là trốn tránh không dám lộ diện. Các người đoán sai rồi. Ta cảm thấy kim giáp chiến thần là đang lĩnh ngộ. Thực lực của kim giáp chiến thần cũng không dưới Na Tra Đại Nhân. Làm sao sẽ sợ 35 thiên tướng kia chứ? Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Đối với hồng hoang hỗn độn tử vực, Nhạc Thành cũng không hiểu nhiều. Nhưng nghe đến tiền thiên chí bảo mà ba người kia vừa nói đến, tất nhiên là hắn biết rõ giá trị trong đó. Mười đại thần khí thượng cổ uy lực ngập trời, nhưng đó cũng chỉ là nói đến hậu thiên chí bảo mà thôi. Cái gọi là tiên thiên chí bảo, đó đều là bảo vật đến từ hỗn độn, uy lực của nó mạnh hơn nhiều hậu thiên chí bảo đấy. Sao thế? Các người phát hiện ra chuyện gì à? Bà nữ, Long Cát Công Chúa, Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết cũng cảm giác được dường như Nhạc Thành và Lang Lễ đã phát hiện ra cái gì đó. Lập tức cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hồng hoàng hỗn độn tử vực là cái gì? Nhạc Thành hỏi mọi người. Ngươi hỏi hồng hoàng hỗn độn tử vực làm gì? Long Cát Công Chúa kinh ngạc hỏi lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Xích Ngạo Tuyết cũng bất ngờ vô cùng. Ngay sau đó nói. Ta từng nghe phụ thân nói. Truyền thuyết trong thời kỳ hồng hoang sẽ thường phát hiện ra hỗn độn tử vực. Truyền thuyết kể rằng bản cổ đại thần sau khi khai thiên tích địa, thiên địa mở ra nhưng vẫn còn rất nhiều vùng đất hỗn độn chưa được khai phá thì sẽ hình thành hỗn độn tử vực. Bên trong những hỗn độn tử vực này cũng đã có người tìm được tiên thiên chí bảo, cũng có người tìm được tư liệu luyện chế tiên thiên chí bảo, chỉ là bây giờ đã không còn hỗn độn tử vực từ lâu. Hỗn độn tử vực này rất là nguy hiểm. Có rất nhiều cửu thiên huyền tiên đi vào nhưng không có cách nào để cứu thoát. Nhưng hỗn độn tử vực cũng có cấp bậc của nó. Hỗn độn tử vực mạnh nhất, cho dù là những người như mẫu thần ta và nguyên thủy thiên tôn, đạo đức chân quân, thông thiên giáo chủ cũng không dám tùy tiện đi vào. Hỗn độn tử vực kém nhất, đến cả đại la kim tiên cũng là có đi mà không có về. Long Cát Công Chúa dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Nhưng càng nguy hiểm hơn lại càng chứng minh bên trong có rất nhiều cơ hội và bảo vật. Nếu là hỗn độn tử vực mạnh nhất thì hơn phân nửa là sẽ có tiên thiên chí bảo. Nhưng nếu là hỗn độn tử vực bình thường thì cũng chỉ có ít tư liệu của tiên thiên chí bảo mà thôi. Trừ phi Hồng Quân Đại Thần tự tay luyện chế, còn người khác luyện chế thì cũng chỉ là hậu thiên chí bảo mà thôi. Thì ra là vậy à? Nhạc Thành xem như là cũng hiểu rõ rồi. Nơi này là chiến trường hồng hoang, cũng là một đại lục mà lúc trước Vu Yêu đại chiến để lại. Xuất hiện hồng hoang hỗn độn tử vực ở đây cũng là chuyện bình thường thôi. Có thể trong lúc vô tình bị người khác phát hiện ra. Lang Lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Nhạc Thành muốn đi một chuyến đến hỗn độn tử vực này. Chủ nhân, bên trong rất nguy hiểm. Lang Lễ do dự rồi nói ra. Chúng ta đến trước nhìn xem, sau đó hãng quyết định. Nhạc Thành nói. Nếu là hồng hoang tử vực bình thường thì không đi vào. Còn nếu là hồng hoang tử vực mạnh nhất, thì cho dù thật sự có hồng hoang chí bảo, thì Nhạc Thành cũng không dám đi vào đâu. Cái gì? Chẳng lẽ các người phát hiện hồng hoang tử vực sao? Long Cát Công Chúa kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức thuật lại lời của ba tiên đạo vừa nghe được cho mấy người Long Cát Công Chúa. Mọi người lập tức rời khỏi Hạo Thiên Tháp ra ngoài sơn mạch. Trong một dãy núi, bà là tiên thượng tiên đang cúi đầu đàm luận chuyện gì đó. mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người. Ai có thể nói cho ta biết hỗn độn hồng hoang tử vực ở nơi nào không? Nhạc Thành lạnh nhạt hỏi ba người này. Mấy người này chính là Nhạc Thành, Lăng Lễ, Lòng Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma, còn có Thú Ma, Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân thì tiếp tục ở trong Hạo Thiên Tháp. Chư vị đạo hữu, hồng hoang hỗn độn tử vực đang ở phía đông, đoán chừng ba ngày là có thể đến nơi. Trên mặt La Thiên Thượng Tiên này đột nhiên đại biến, uy áp của Chu Không khiến cho bọn họ không thở nổi, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Đa tạ. Nhạc Thành nói xong, mọi người lại lập tức biến mất một lần nữa, không thấy đâu nữa. Khí tức thật là mạnh đấy. Ba La Thiên Thượng Tiên sau một lát mới khôi phục lại tinh thần. Mấy người lặng lẽ đến bên cạnh bọn họ. Nếu như muốn giết chết bọn họ, thì đó là một chuyện khá là dễ dàng. Khí tức của những người này làm cho bọn họ ngay cả một lực phản kháng cũng không có. Ba ngày sau, nhóm người Nhạc Thành đến một dãy núi, còn chưa đến gần hỗn độn từ vực kia, đã cảm giác được trong không trung có một mảnh khí tức hồng hoang viễn cổ. Chủ nhân, phía trước bên trái đều là người trong liên minh tiên đạo, bên phải là người liên minh ma đạo. Xem ra hỗn độn tử vực này cũng bị liên minh tiên ma chiếm cứ rồi. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, thần điểm theo dõi ở bên trong. Trong vòng mấy chục vạn dặm này đều là người của hai bên tiên ma đứng thành hai phe. Mỗi bên tiên ma đều chiếm một nửa dãy núi. Nhạc Thành đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy rồi. Trong chiến trường hồng hoang cũng chỉ có hai thế lực lớn là liên minh tiên đạo và ma đạo, mà tán tu tiên đạo tiến vào trong chiến trường hồng hoang cũng nghe theo liên minh tiên đạo điều khiển. Tán tu ma đạo cũng phải nghe theo liên minh ma đạo điều khiển. Nghiêm khắc mà nói thì là hai liên minh tiên ma đã chiếm cứ bên trong này. Bây giờ hỗn độn tử vực xuất hiện, tất nhiên là hai liên minh này đều không có bỏ qua. Chúng ta cứ trực tiếp đi vào thôi, không cần để ý đến liên minh tiên đạo và ma đạo kia. Lòng Cát Công Chúa nói ra, thân là nữ nhi của Giao Chỉ Kim Mẫu, tất nhiên là không sợ liên minh tiên đạo và ma đạo kia. Đi thôi, chúng ta đến trước nhìn xem. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói, hiện tại cũng chỉ có thể trực tiếp đi vào. Các ngươi là ai? Ngay lúc mấy người Nhạc Thành tiến vào trong không trung, không bao lâu thì mấy trăm thân ảnh từ trên hư không xuất hiện. Có mấy người mặc y phục đạo bào, những người khác mặc áo giáp, tất cả đều là người trong liên minh tiên đạo. Chúng ta là ai thì liên quan gì đến các ngươi, mau tránh ra. Long Cát Công Chúa là người đầu tiên không nhịn được, quát người ở trước mặt. Không phải người trong liên minh tiên đạo thì cấm không được vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người cầm đầu trong liên minh tiên đạo là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, nói với Lòng Cát Công Chúa. Xem ra mấy trăm người này không có ai biết Lòng Cát Công Chúa. Có cái rắm ta đây này, hậu quả tự chịu, để ta xem hậu quả là gì nào. Lòng Cát Công Chúa giận dữ nói ra. Các người tránh ra. Chỉ thấy trong tay Xích Ngạo Tuyết biến ra một ngọc giản. Trên ngọc giản tràn ngập một luồng pháp lực dao động vô cùng mạnh. Hóa ra đạo hữu của Cực Lạc Thành, không biết đạo hữu có quan hệ gì với Xích Tinh Tiên Trưởng đây. Rõ ràng giọng điệu của tên cầm đầu có tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đối với Xích Ngạo Tuyết thay đổi không ít. Xích Tinh là cha của ta có thể đi vào không hả? Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói. Đạo hữu có thể đi vào, xin mời. Đại La Kim Tiên cầm đầu kia lui sang một bên, thái độ thay đổi không ít, nhưng hai mắt lại cố ý như vô tình nhìn về phía mấy người Nhạc Thành và Lang Lễ. Lòng Cát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Xích Ngạo Tuyết kéo tay Lòng Cát Công Chúa. Ngay sau đó thì mọi người cũng đi vào trong dãy núi. Lòng Cát Công Chúa thở một tiếng hừ lạnh với mấy trăm người của liên minh tiền đạo, trong lòng rất là uất nghẹn. Ngay khi đám người Nhạc Thành biến mất ở phía trước không trung, tên Đại La Kim Tiên cầm đầu kia lập tức thay đổi sắc mặt, nói với mọi người xung quanh rằng, người vừa rồi rất có thể chính là Kim Giáp Chiến Thần, ta mau thông báo với Trung Anh Đại Nhân. Công Chúa, cấp bậc hỗn độn tử vực này phân chia như thế nào? Đi được nửa đường, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lòng Cát Công Chúa. Ta cũng không biết nữa, chuyện này không thể kết luận rõ ràng được. Nói chung là nếu Cửu Thiên Tiền Thiên không có thể đi vào được thì là trung đẳng, còn lại là thấp nhất. Ta đoán cấp bậc của hồng hoàng tử vực này hẳn là không cao, bằng không những lão quái vật trăm triệu năm không ra đã dẫm chạy đến chiến trường hồng hoang cả rồi. Lòng Cát Công Chúa cất tiếng nói. Mọi người cẩn thận. Vào lúc Lòng Cát Công Chúa vừa dứt lời, Lăng Lễ chợt nói với mọi người. Thần hình đã bất động đứng tại trên không trung. Sao thế Lăng Lễ? Lòng Cát Công Chúa cất tiếng hỏi. Thân hình mọi người đứng ở giữa không trung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? mà lúc này mọi người đứng trên không trung cũng nhìn thấy, cách không trung mấy vạn dặm, giữa không trung có rất nhiều thiên binh thiên tướng, phải ít nhất là 10 vạn người đang đứng giữa không trung. Giữa khí thức cường hạn bao phủ xung quanh, một cỗ uy áp bao trùm lên xung quanh đây. Nhưng loại uy áp này đối với Nhạc Thành, Lang Lễ và Long Cát công chúa không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Thú Ma và Xích Ngao Tuyết mà nói thì vẫn có chút ảnh hưởng. Bày trận. Trên không trung, một tiếng thét lớn truyền đến. Trong bốn phương tám hướng, lần lượt xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng. Trong chớp mắt, đã vây khốn mấy người Nhạc Thành vào trong đó. Số người cộng lại ít nhất là đến 40 vạn. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Những thứ này đều là thiên binh thiên tướng, đều mặc y phục của thiên đình. Mặc dù Liên Minh Tiên Đạo là một thế lực khổng lồ lắm, nhưng đó cũng có vài cỗ thực lực tồn tại. Thiên đình chỉ là một trong số đó. Liên Minh Tiên Đạo, ngoài trừ thiên đình ra, còn có tiệt giáo, xiển giáo, đạo giáo, vân vân và mây mây. Giống như tiệt giáo, người trong xiển giáo chỉ có nhân tài ở trong phòng thần kiếp lúc trước mới chịu sự quản lý của thiên đình. Những người khác, chẳng hạn như là Hoàng Long Đạo Nhân, Xích Tinh hay là thiên đình không có quyền quản lý. Ngoài ra còn có Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Đế. Trên danh nghĩa là thuộc về quyền quản lý của thiên đình, nhưng thiên đình cũng không quản được Tứ Đại Thiên Đế. Người tới chính là người của Hạo Thiên Môn. Ngay khi sắc mặt mọi người trầm xuống, hơn 10 thân ảnh trên không trung cũng hạ xuống trước mặt nhóm người Nhạc Thành. Chính là 35 thiên tướng. Chủ nhân là 35 thiên tướng. Thần niệm của Lang Lễ truyền âm tới tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành đoán được 35 đại la kim tiên này là ai. Trong đó có Trung Anh và Kim Du đã gặp nhau từ mấy chục năm trước. Ta chính là môn chủ Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành. Các người có chuyện gì? Nhạc Thành trầm tư một lát rồi nói. 35 người này nhìn mình vì chuyện gì đây? Trong lòng Nhạc Thành cũng hiểu rõ. Mấy ngày trước, trong lúc theo dõi bà La Thiên Thượng Tiên kia nói chuyện, hắn đã biết được 35 thiên tướng này muốn tìm hắn báo thù cho Tưởng Quang. Phòng trường hôm nay, 35 người này chính là tìm hắn báo thù đây. Tưởng Quang thành chủ chính là do người giết chết phải không? Trong 35 người, Trung Anh đứng ở giữa, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi Nhạc Thành. Là ta giết, có vấn đề gì sao? Lang Lễ cười lạnh rồi nói. Đối với 35 đại la kim tiên này, Lang Lễ cũng không quá lo lắng. 35 người này cũng không thể vây khốn được bọn họ. Các người thừa nhận là được rồi, vậy thì đi chịu chết đi. Hôm nay bọn ta sẽ báo thù cho Tưởng Quang huynh đệ. Kim Du quát lạnh một tiếng. Lúc này cả người của 35 người này đều đầy sát ý. Giết một tên Tưởng Quang của các ngươi thì đã là cái gì? Các ngươi vẫn nên cút nhanh đi, nếu không ta sẽ giết chết 35 người các ngươi luôn, để ta xem thiên đình định làm gì ta. Long Cát công chúa cười lạnh tiến lên, mặt nhìn chằm chằm vào 35 thiên tướng đầy khinh thường, không thèm để vào trong mắt. Người chính là Long Cát công chúa phỏng. Trong 35 người, có một người mặc áo sáp trắng hỏi Long Cát công chúa. Không sai, các người muốn động thủ thì nhanh tay lên. Ký tức đại la kim tiên hậu kỳ quanh người Long Cát công chúa tỏa ra tràn ngập. Mặc dù 35 thiên tướng đều là những hạng người cực kỳ lợi hại, nhưng Long Cát công chúa cũng không có sợ. Nàng vẫn nắm chắc có thể đánh chết mấy người. Hóa ra là Long Cát công chúa. Long Cát công chúa không liên quan gì đến chuyện này, mời đi trước cho. Sắc mặt của thiên tướng mặc áo sáp trắng trầm xuống, đột nhiên hành lễ. Danh tiếng của Long Cát công chúa này ở tiên ma giới rất là lừng lẫy. Hắn ta không dám trêu chọc vào. Mặc dù 36 thiên tướng được thiên đình phong thần vị, nhưng phía sau bọn họ không có người chống lưng. Không thì thù của Tưởng Quang cũng không cần bọn họ đi báo. Chê cười rồi, môn chủ Hạo Thiên Môn lúc trước chính là cha ta. Lúc Tưởng Quang chết ta cũng ở đấy, chẳng lẽ không có quan hệ với ta sao? Long Cát công chúa lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, bọn ta không khách khí nữa. Sắc mặt đám người Trung Anh đã không tốt từ lâu, rõ ràng đã không muốn động đến Long Cát công chúa, nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào hết, chỉ có thể động thủ thôi. Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta. Giữa không trung, một giọng nói thanh thúy từ phía xa truyền đến. Khi vừa dứt lời, một thân thể đã vượt qua đám người mà đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhóm người Nhạc Thành và Trung Anh với 35 thiên tướng. Trung Anh Kim Du, hai người làm sao thế? Hai người muốn làm gì? Người vừa tới chính là Na Tra. Lúc này Na Tra nhìn chăm chú vào đám người Trung Anh, sắc mặt trầm hẳn xuống. Na Tra đại nhân, chúng ta chỉ tới báo thù mà thôi. Sau khi sắc mặt Trung Anh thay đổi thì trả lời. Trên thiên đình, địa vị của 36 thiên tướng của bọn họ khá thấp, tất nhiên là không dám đắc tội với Na Tra. Báo thù ư? Các người tự điều động thiên binh thiên tướng, chẳng lẽ là vì báo thù riêng cho các người sao? Dáng vẻ của Na Tra mặc dù là thiếu niên, nhưng trong lúc nói chuyện lại rất là hùng hổ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào 35 thiên tướng. Na Tra đại nhân, Tường Quang huynh đệ là một trong 36 thiên tướng, bị Hạo Thiên Bồn giết chết. Chúng ta mới vì thế mà báo thù, sao có thể nói là thù riêng được chứ? Hơn nữa, đã là người trong liên minh tiên đạo bị giết chết, thì chỉ cần là người của liên minh tiên đạo đều nên ra tay tiêu diệt trả thù. Huống chi chúng ta còn là người của thiên đình. Sắc mặt của Kim Du âm âm, không nhẹ nhàng cũng không nổi giận, nói với Na Tra. Vẻ mặt của Na Tra trầm xuống, lời Kim Du nói ngược lại, lại chặn lại toàn bộ lời mà hắn ta muốn nói. Người của liên minh tiên đạo bị giết chết là chuyện nhỏ. Hiện tại là 35 thiên tướng này sắp chết, cũng không có cách nào hết. Đến ngày cả hắn cũng không thể nào mà nhúng tay vào được. Na Tra, đây không phải chuyện của ngươi. Ta biết tâm lý của ngươi là được rồi. Bọn họ muốn chết, ngươi ngăn cản bọn họ làm gì? Long Cát công chúa nói với Na Tra. Lúc này, vẻ mặt của Nhạc Thành vẫn còn thản nhiên và ung dung. Không ngờ Na Tra sẽ ra mặt nói giúp bọn họ. Mặc kệ có phải là nể mặt Xích Ngao Tuyết và Long Cát công chúa hay không, thì cũng chứng minh rằng Na Tra là một người có thể giao hảo được. Long Cát tỷ tỷ, chuyện này... Na Tra rất là khó xử. Hắn ta bị thiên đình quản lý rất nhiều chuyện thần bất do kỷ. Mặc dù địa vị của hắn ta cao hơn 36 thiên tướng này một chút, nhưng cũng không quản được 35 người này. Tất cả thiên binh thiên tướng nghe lệnh, ta ra lệnh cho các ngươi lui về sau 20 vạn dặm, người nào vi phạm giết chết không tha. Na Tra quát nhẹ một tiếng, không quản được 36 thiên tướng, nhưng những thiên binh thiên tướng khác thì hắn vẫn có thể quản được. 20 vạn thiên binh thiên tướng hai mắt nhìn nhau, lập tức lần lượt lùi ra sau. Giữa Na Tra và 35 thiên tướng, tất nhiên bọn họ nguyện nghe lệnh Na Tra. Huống chi trong chiến trường Hồng Hoang, Na Tra mới là người đứng đầu. Cả khu vực Hồng Hoang này đều phải nghe Na Tra. Na Tra, ý của ngươi là thế nào? Một hán tử mặc giáp đỏ của 35 thiên tướng hỏi Na Tra. Trên mặt xuất hiện sự tức giận, nhưng lại ngại địa vị, nên hắn ta cũng không thể làm gì được. Có ý gì hả? Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ta chỉ không mong có người chịu chết cùng ngươi mà thôi. Na Tra lạnh lùng mắng một câu. Thực lực của mấy người Nhạc Thành, Na Tra đã biết rõ. Đặc biệt là một hán tử trung niên bên cạnh Nhạc Thành. Lần trước, hắn ta đã chú ý đến. Thoạt nhìn thì tu vi là thiền thượng tiên, nhưng chắc chắn là đã che giấu thực lực thật sự. Hơn nữa thực lực nhất định không ở dưới Nhạc Thành và Long Cát công chúa. Nếu không, thì hắn ta cũng không thể không nhìn thấu được. Nếu như cường giả này vừa ra tay, thì những thiên binh thiên tướng này sẽ bị ảnh hưởng hoặc trực tiếp mất mạng. Chỉ 35 thiên tướng bọn ta đối phó với những người này cũng đủ rồi. Trung Anh hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu hắn ta cũng không tính đến chuyện mấy thiên binh thiên tướng này có thể đánh chết những người này. 35 người bọn họ động thủ, ra tay giết chết mấy người này đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Giáp Chiến Thần thì sao chứ? Với tu vi thực lực của 35 người bọn họ, có người nào không phải là tu vi thực lực đại La Kim Tiên hậu kỳ? Cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng có thể chống cự được. Ngào Tuyết, Diễm Ma, Thú Ma, các người tránh vào Hạo Thiên Tháp một chút đi. Nhạc Thành nói với ba người Ngạo Tuyết, Diễm Ma và Thú Ma. Trường hợp này, với thực lực của ba người, khó mà tham gia vào được. Môn chủ, ta có thể. Diễm Ma nói với Nhạc Thành, 10 năm nay nàng liên tục nói đến âm phong bao. Dựa vào âm phong bao cũng có thể miễn cưỡng giữ chân một thiên tướng. Môn chủ, ta cũng có thể. Thu Mà nói, có hai huyết sắt hùng dao trên người, cũng có thể miễn cưỡng giữ được một thiên tướng một lúc. Xích Ngạo Tuyết không nói gì, nàng biết mình chỉ có năng lực bảo vệ tính mệnh, cũng không có thực lực giao thủ với những đại la kim tiên hậu kỳ này. Nhạc Thành đạo hữu, để Ngạo Tuyết sư muội và hai vị bằng hữu này của ngươi ở lại bên cạnh ta. Thế nào, ta sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Còn những thứ khác thì xin lượng thứ cho. Lúc này, La Tran nói với Nhạc Thành, thần sắc có chút bất đắc dĩ, chuyện này hắn ta cũng không có cách nào ngăn trở được. Lần trước cũng bởi vì sợ xảy ra chuyện như thế này, cho nên hắn ta mới không mời nhóm người Nhạc Thành đến liên minh tiền đạo. Được rồi, đa tạ Na Tra đạo hữu. Nhạc Thành do dự một chút rồi trả lời Na Tra. Để ba người này ở bên cạnh Na Tra, Nhạc Thành cũng yên tâm phần nào. Ngạo Tuyết là sư muội của Na Tra, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Các người đi qua đi. Nhạc Thành khẽ nói với Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma và Thần Thú. Cũng chỉ còn có mình, Lăng Lễ và Long Cát công chúa mới có thể chống lại 35 thiên tướng kia. Ba người Xích Ngạo Tuyết hơi do dự, biết rằng chuyện Nhạc Thành đã quyết định thì không có khả năng thay đổi. Lúc này ba người có thể cảm giác được trên người của Nhạc Thành đã tràn ra sát khí rất sắc bén. Bọn họ cũng sẽ không tạo thêm phiền phức cho hắn. Sau đó, ba người lập tức bay đến bên cạnh Na Tra. Các người sẵn sàng chưa? Long Cát công chúa, nếu người rời đi, bọn ta hoan nghênh. Chúng anh nhìn thẳng vào ba người Nhạc Thành, Long Cát công chúa và Lang Lễ. Lúc này, họ vẫn không hy vọng Long Cát công chúa bị cuốn vào trong chuyện này. Dựa vào các ngươi ư, chẳng lẽ 35 thiên tướng các ngươi nghĩ mình rất ghê gớm lắm sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Cát công chúa, lúc này đã sớm lạnh lẽo như băng tuyết. Pháp quyết trong tay vận hành, một đạo hắc mang từ trong tứ hải bình dữ dội tung ra, rơi vào bên cạnh Long Cát công chúa, chính là hán tử áo đen biến hóa thần kình kia. Lang Lễ, giết hết không tha. Một đạo thanh mang trong tay Nhạc Thành rơi vào trên tay Lang Lễ, rồi hóa thành Hạo Thiên Tháp, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Lang Lễ thôi động Hạo Thiên Tháp, uy lực được thôi động còn lớn hơn mình bây giờ nhiều. Chủ nhân, đã rõ. Lang Lễ thu hồi Hạo Thiên Tháp trong cơ thể, trong mắt lướt qua sát ý sắc bén. Thần niệm của Nhạc Thành thăm dò Hiền Viên Kiếm. Đối với 35 thiên tướng này, vào thời điểm khi giết chết Tưởng Quang, hắn đã tính đến chuyện này rồi. Đối với những người này chỉ có thi triển ra thực lực tuyệt đối mới được. Năm đó có thực lực tuyệt đối thì rất cả phiền toái kia sẽ biến mất. Cường giả vi tôn, đây vốn là một kết luận trong thiên ma giới. Nhưng Nhạc Thành cũng không dám chủ quan. 35 thiên tướng này, mỗi một người đều có thực lực không thua gì Tưởng Quang. 35 cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ba người mình cộng thêm thần kinh của Long Cát công chúa tuyệt đối có áp lực. Chỉ tiếc là bây giờ Hoàng Ma Tán Nhân đang trong quá trình đột phá. Nếu không mà có thêm Hoàng Ma Tán Nhân kia, áp lực chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Nhưng cũng không đáng sợ. Trong lòng của Nhạc Thành đã quyết, hôm nay chỉ cần triệt để bày ra thực lực của mình là được rồi. Lang Lễ thôi thúc Hạo Thiên Tháp, cũng chẳng có gì phải sợ 35 thiên tướng này. Long Cát công chúa, vậy đừng trách bọn ta. Tiểu tử, tới nộp mạng đi. Cơ mặt của Trung Anh run lên, một tiếng thét lớn vang lên. Nói xong, hai tay nhấc về phía trước, từ xa xa chỉ về phía Nhạc Thành. Một ít thần quang chợt hiện ra, rực rỡ chói mắt. Ánh sáng lập tức đụng phải tầng tầng hư không, bắn nhanh về phía của Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. 36 thiên tướng này cũng quá kiêu căng rồi. Na Tràn nhìn thấy Trung Anh ra tay, không khỏi nói một câu, phèo một tiếng. Bàn tay trống rỗng của Nhạc Thành nắm chặt lại, nắm Hiền Viên Kiếm trong tay. Hiền Viên Kiếm lập tức lộ ra một cỗ khí thế thầy lường vô cùng. Từng luồng hào quang ngũ sắc biến ảo, tầng tầng lóe lên. Chỉ trong nháy mắt đã liên tục biến ảo, quấy loại quang hòa. Ngũ sắc quang hòa chiếu rọi khắp hư không. Kim Long chi thể, phong lồi xí. Trong khi kim quang rực sáng, toàn thân của Nhạc Thành được long lân bao giáp bao phủ. Long lồi xí đồng thời hiện ra sau lưng của hắn. Vậy để xem ai phải để mạng lại nào. Phong lồi xí rung lên. Nhạc Thành biến mất tại chỗ nhanh như một tia chớp. 36 thiên tướng, hôm nay ta muốn xem các ngươi ghê gớm như thế nào. Đúng lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa tràn đầy thần quang, trên vẻ mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo sắc sảo. Cùng lúc đó, ném hai đạo lưu quang trong tay trên không trung, đó chính là tiên khí Nhị Long Kiếm. Sau một mảnh kim quang, Nhị Long Kiếm hóa thành hai cự long màu vàng bay lên trời, gầm gừ mà nhào về phía 35 thiên tướng. Thần kinh biến thành bản thể giống như ngọn núi khổng lồ, dài vạn thước, phá vỡ không gian. Bản thể của bản thân cũng là một pháp bảo có uy lực khủng khiếp. Đi chết đi! Ngay trong chớp mắt ấy, thân hình của Nhạc Thành thuấn di xuất hiện trước người Trung Anh, không đến 1.000 thước. Hiền Viên Kiếm trong tay hùng hằng chém xuống. Trên không gian, một đạo thần quang mênh mông như từ ngoài cửu thiên ầm ầm lao xuống, trực tiếp chém về phía của Trung Anh. Toàn bộ quy luật không gian thiên địa dường như đều bị một loại lực lượng khó hiểu nào đó dẫn động. Uy áp thiên địa khổng lồ, gần như không thể tưởng tượng được, cuồn cuộn, lăn lộn, đồng loạt điên cuồng tích tụ lại từ 4 phương 8 hướng. Nhạc Thành thi triển Hiền Viên Kiếm hoàn toàn không giống với Hoàng Ma Tán Nhân. Hoàng Ma Tán Nhân có thể thi triển Hiền Viên Kiếm, nhưng cũng chỉ phát huy được 1/10 uy lực của nó mà thôi. Nhưng Nhạc Thành thì lại khác, bởi vì hắn luyện hóa Hiền Viên Kiếm. Mặc dù thực lực hiện tại của Nhạc Thành vẫn không đủ để phát huy được 10 phần của Hiền Viên Kiếm, nhưng cũng đủ một nửa. Hơn nữa, Nhạc Thành thi triển kiếm này chỉ là lực lượng thần thông do hắn lĩnh ngộ. Lực lượng thần thông phối hợp với Hiền Viên Kiếm là thần khí thượng cổ, có lực lượng công kích mạnh nhất chính là sự phối hợp hoàn mỹ nhất. Nhạc Thành cũng muốn biết khi hắn thi triển Hiên Viên Kiếm phối hợp với lực lượng thần thông thì sẽ có bao nhiêu uy lực. Ầm ầm mấy tiếng, không gian chợt bùng nổ, chu không xung quanh lộ ra từng luồng thần dị quang mang rực rỡ, lực lượng khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn không thôi, nổ ầm ầm một tiếng, từng luồng khí lãng dập dờn mãnh liệt bùng lên, như là một mặt nước gợn sóng, từng vòng không ngừng nhộn nhạo. Đồng thời, khi chu không sụp đổ, một đạo công kích thần quang của Trung Anh trong nháy mắt bị không gian đánh ra cho vỡ tan. Mà lúc này, một đạo kiếm quang của Hiền Viền Kiếm trực tiếp bổ xuống, rơi vào trên khoảng không chỗ Trung Anh. Không gian trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, không gian bị chém trực tiếp trở thành một mảnh hư vô. Sắc mặt của Trung Anh trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Hắn ta không ngờ thực lực của Kim Giáp Chiến Thần đã khủng bố đến mức này, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Hắn ta biết Kim Giáp Chiến Thần có thể đánh bại Minh Hà Lão Ma, thậm chí làm cho Minh Hà Lão Ma bị mất nguyên thần mà bỏ chạy. Mấy chục năm trước, hắn ta còn từng giao thủ với Minh Hà Lão Ma trong chiến trường Hồng Hoang, từng rơi vào thế hạ phong. Hắn ta cũng biết trên người Kim Giáp Chiến Thần này có thần khí Hạo Thiên Tháp. Hắn ta thậm chí còn muốn giết Kim Giáp Chiến Thần này để có được Hạo Thiên Tháp vào tay mình. Sau này thực lực của hắn ta sẽ tăng vọt. Lúc này, hắn ta giao thủ với Kim Giáp Chiến Thần chính là ỷ vào lợi thế bên mình nhiều người. 35 thiên tướng ra tay, hắn ta không tin không làm gì được mấy người này. Chỉ là dù thế nào, hắn ta cũng không ngờ tới thực lực của Kim Giáp Chiến Thần này còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Đặc biệt, lại phối hợp thêm với tốc độ quỷ dị này đã đến mức khủng bố lắm rồi. Dù sao cũng là cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mặc dù kinh ngạc sợ hãi, nhưng trước tiên, Trung Anh đã ném ra một món tiên khí, hình như tấm khiên cản trước người. Tiên quang rạng rỡ lấp lánh, dĩ nhiên là tiên khí cấp bậc đỉnh cấp. Chỉ là Nhạc Thành đây là đang muốn thành tâm dạy cho 35 thiên tướng này một bài học, còn nói với Lang Lễ giết không thả. Một kiếm này mặc dù chưa dùng tới Tru Tiên Diệt Ma kiếm quyết, nhưng lực lượng thần thông phối hợp với Hiền Viên kiếm, uy lực đó đến có Hạo Thiên Tháp cũng không so được. Giữa không gian, tâm thuẫn tiền khí trên đỉnh đầu Trung Anh vỡ nát, nháy mắt đã hóa thành từng mảnh vụn. Một đạo kiếm quang cường hãn trực tiếp chém lên đỉnh đầu của Trung Anh. Một đạo nguyên thần chạy ra đỉnh đầu của Trung Anh. Đi chưa được năm thước thì đã bị kiếm quang xé rách không gian cuốn vào trong không gian vỡ nát. Thân hình của Trung Anh cũng biến thành hư vô. Tất cả mọi thứ diễn ra trong thời gian nháy mắt mà thôi. Những người khác căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trung Anh bị giết chết trong nháy mắt. Nguyên thần chạy ra cũng không may mắn tránh thoát được. Một kiếm giết chết Trung Anh, cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Trung Anh dẫu gì cũng là cường giả có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, dù ban đầu có phần khinh địch đi chăng nữa, cũng không đến mức bị một kiếm giết chết mới đúng. Thực lực cỡ này đúng là đáng sợ mà. Lúc này lại có thêm một màn khiến cho người ta khiếp sợ hơn. Lặng lẽ gầm lớn một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, chân trước gió lên cao, và năm lợi trảo từ từ mở ra. Năm đạo yêu khí khủng bố đan xen lại với nhau, hóa thành một dấu trảo ấn xé rách không gian, cuốn theo mây mù đánh về phía một thiên tướng ở trước mặt, mặc khôi giáp màu xanh. Trong không gian, một cỗ uy áp mênh mông sánh ngang với thiên địa lập tức lan tỏa. Loại uy áp này đủ để khiến tất cả những người có mặt ở đây tìm đập chân run, ngay cả Na Tra cũng không có ngoại lệ. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, không ngờ đây là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu. Trong mắt của Na Tra đầy vẻ hoảng sợ, hắn đã sớm nhìn ra thực lực của Lang Lễ không hề tầm thường, nhưng không ngờ bản thể của Lang Lễ lại là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu. Đây chính là thực lực sánh ngang với tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên đấy. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, trong lúc Na Tra đang kinh ngạc há hốc mồm thì một tiếng nổ lớn đình tai nhức óc chấn động cả không gian đã vang lên. Năm đạo yêu khí khủng bố kia đan xen vào nhau, bao phủ phía trên đầu của thiên tướng mặc khôi giáp màu xanh. Tiếp theo chính là thiên tướng mặc khôi giáp xanh có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ trực tiếp bị không gian xé nát thành tro tàn. Thực lực của Đại La Kim Tiên và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu là hai đẳng cấp khác hẳn nhau. Dù chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ đi chẳng nữa thì cách biệt cũng lớn như trời với đất, không thể nào vượt qua được. Đây chính là cách biệt về cảnh giới. Đi chịu chết hết đi. Lang Thế gào lên một tiếng, song âm nháy mắt đã lan ra. Khi quay người lại thì tiếp tục ngưng tụ thành một trảo ấn khổng lồ đánh về phía một tên thiên tướng khác. đi kèm theo đó là một cỗ uy áp khổng lồ phả vào mặt. Yêu khí trong không gian lập tức lay động kịch liệt, cuốn phăng mọi thứ. Lực công kích cường hãn thế này đã vượt xa tất cả những người có mặt nơi đây. Ầm ầm, từng tiếng sụp đổ vang lên, không gian lần lượt đổ nát. Hai con kim long do nhị long kiếm biến thành, một trái một phải cùng hợp sức giết chết hai thiên tướng, nhưng vẫn để nguyên thần của chúng chạy thoát. Ta sẽ khiến cho các người thần thần câu diệt. Long Cát công chúa quát lớn một tiếng, trong tay áo có một đạo châm mang sắc lạnh bắn ra. Đúng là tiên khí càn khôn châm. Càn khôn châm này đi không bóng về vô tung, mặc dù trình độ chỉ là đỉnh cấp tiên khí, nhưng cũng không thua thần khí là mấy. Mũi châm xuyên qua không gian, nguyên thần của tên thiên tướng kia vừa trốn đi thì đã bị càn khôn châm của Long Cát công chúa tấn công lần nữa, nháy mắt đã tan thành mây khói. Cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ rơi vào kết cục như thế cũng xem như bị ai. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian phía xa xa, thân hình khổng lồ như ngọn núi của thần kình va chạm với thân hình của một thiên tướng biến ảo mà thành, trực tiếp khiến thiên tướng kia bị trọng thương. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, mọi người mau liên thủ tấn công. Một vài thiên tướng nhìn thấy chân thân của Lang Lễ thì lập tức hoảng loạn. Nếu như biết trước Lang Lễ là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu thì bọn họ sao dám ra tay tấn công. Có thể tu luyện được tới đẳng cấp Đại La Kim Tiên thì đều sợ chết hơn bất cứ ai. Nếu như thần thần câu diệt thì đến cơ hội luân hồi đầu thai cũng không có. Đám thiên tướng này cũng là cường giả, chỉ trong nháy mắt đã tổ chức liên thủ tấn công. Theo đó, thứ tự là đối phó với Nhạc Thành, Lang Lễ và Long Cát công chúa. Chỉ còn lại hai thiên tướng cùng liên thủ tấn công thần kình. Thực lực của thần kình là yếu nhất trong đám người Nhạc Thành. Mà trước mặt Lang Lễ cũng có đến 15 người đồng thời tấn công, đủ loại tiên khí pháp bảo đồng thời đánh về phía của Lang Lễ. Nhưng lúc này, Lang Lễ lại xé xác thêm một tên thiên tướng nữa. Thiên binh thiên tướng cách đó hơn 20 vạn dặm đều sợ tới choáng váng. 30 thiên tướng chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết mấy người rồi. Thực lực của đám người kia đúng là đáng sợ. Lúc này cũng có 7 thiên tướng bao vây Nhạc Thành. 7 người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thanh thét lớn. Tất cả đều bắt đầu khởi động tiên quang cuồn cuộn và vô hạn. 7 đạo tiên quang chói mắt hội tụ lại cùng một chỗ, đan vào nhau, tạo thành một cột sáng màu xanh. Chỉ trong nháy mắt đã xông thẳng lên tận trời cao. Bầu trời bị lay động, từng làn sóng âm ầm ầm tản ra, khiến cho phong vân biến sắc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo thành từng làn sóng khí vô tận. Chỉ trong nháy mắt đã đánh về phía của Nhạc Thành. Trên đường đi còn cuốn phăng mọi thứ, khiến cho không gian sụp đổ biến thành hư không. Một kích liên thủ của 7 cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ, phản ứng đầu tiên của Nhạc Thành là tránh né. Không gian xuyên việt trong không gian thần thông nháy mắt thi triển ra, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của không gian xuyên việt này còn nhanh hơn cả thuấn di của phong lôi sĩ nữa. Chính nghe đùng đùng mấy tiếng, một kích liên thủ của 7 cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ khiến cho không gian sụp đổ, tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả bầu trời, vạn dặm không gian hóa thành hư vô. Xung quanh rơi vào bóng tối ngắn ngủi. Tru Tiên. Sau khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, hắn cười lạnh vung lên hiền viền kiếm chém xuống một cái. Một mảnh kiếm quang khủng bố bao trùm không gian xuất hiện quanh người một thiên tướng mặc khôi giáp màu xám. Không gian không ngừng rung chuyển, kiếm quang hủy thiên diệt địa. Dưới sự phối hợp của không gian thần thông và phòng lôi xí, tốc độ của Nhạc Thành đã đến tình trạng thầm tâm, thần tâm hợp nhất. Tốc độ cỡ này, đám thiên tướng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trù Tiên nuốt chửng. Ngàn vạn kiếm quang xé rách không gian, từng vết nứt không gian lan rộng giữa không trung, uy áp khổng lồ bao trùm tất cả mọi thứ. Thiên tướng mặc khôi giáp xám kia nháy mắt đã hóa thành tro tàn, không gian xung quanh cũng biến thành một mảnh hư vô. Nhạc Thành lại giết chết thêm một cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng ngày sau đó, những thiên tướng còn lại tiếp tục vây công Nhạc Thành. Nhìn những kẻ đang liên thủ, Nhạc Thành cũng chỉ có thể né tránh, căn bản không dám cậy mạnh đỡ đòn. Nhạc Thành biết rõ, nếu không dựa vào không gian thần thông và phong lôi xí thì tình hình của mình sẽ không mấy khả quan. Nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì lần nào cũng gặp phải nguy cơ trùng trùng. Mấy người Diễm Ma, Thú Ma, Xích Ngạo Tuyết ở phía xa xa đều lửa giận bừng bừng. Nhìn mấy người Nhạc Thành đang chiến đấu ở phía xa, họ chỉ hận mình không thể đủ thực lực để mà tham gia giúp sức. Hận không thể tự mình xông lên giết chết vài tên thiên tướng. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thực lực của mình vẫn chưa tới trình độ đó. Phá cho ta! Long Cát công chúa ở phía xa xa bỗng quát lớn một tiếng. Càn khôn châm trong tay trực tiếp ném ra ngoài, hóa thành một đạo thần quang, đánh đuổi một món tiên khí hình lưới của tên thiên tướng trước mặt. Dưới sự vây công của năm thiên tướng, lòng cát công chúa đã bị quản chế khắp nơi, chỉ có thể dựa vào tiên khí trong tay để hóa giải nguy cơ, tiếp tục kiên trì. Về phần thần kinh, mặc dù rất cường hãn, nhưng gặp lại hai thiên tướng liên thủ tấn công thì vẫn rơi vào thế hạ phong, căn bản không thể nào đi giúp lòng cát công chúa được. Lũ khốn kiếp các người, đi chết hết cho bổn công chúa ta. Lòng cát công chúa quát lạnh một tiếng, âm thanh xuyên qua cả bầu trời, pháp lực cuồn cuộn tản ra, hóa thành từng luồng khí mênh mông, lấy thân thể lòng cát công chúa làm trung tâm, từ từ lan ra bên ngoài. Cùng lúc đó, trong tay lòng cát công chúa xuất hiện một đạo thần quang tự đánh vào người của mình. Tiếp theo, thân thể biến lớn hơn ngàn thước, pháp lực toàn thân tỏa ra như là mất khống chế. Tiếp theo là uy áp vô biên vô tận âm âm ập tới. Trên người cũng xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố, nháy mắt đã lan ra khắp thiên địa. Uy áp này thậm chí còn cao hơn cả lang lễ. Thần thông gia trì của giao trì kim mẫu. Lòng cát công chúa lại dùng đến cả thần thông gia trì. Sắc mặt của Na Tra sầm lại, nhìn khí tức trên người Long Cát công chúa là biết ngay nàng ta đã dùng cả lá bài tẩy của mình. Giao trì kim mẫu là nhân vật thần thông ngang hàng với sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn của mình. Để Long Cát công chúa ra ngoài lịch lãm như thế, đương nhiên phải có thêm một mài lá bài tẩy. Ngay cả bản thân của mình đi ra ngoài sông sáo, sư phụ Thái Ất Chân Nhân cũng cho mình một mài lá bài tẩy. Rõ ràng lá bài tẩy mà giao trì kim mẫu cho Long Cát công chúa mạnh hơn của mình rất nhiều. Đi chết đi. Lúc này Long Cát công chúa khổng lồ từ hư lạnh một tiếng, quanh thân có thiên quang lưu chuyển. Bùm một tiếng, một làn sóng khí khổng lồ đột nhiên nổ tung, cả không gian đều âm âm chấn động, từng dãy núi khổng lồ nháy mắt rạn nứt rồi sụp đổ, cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó lại có từng đạo quang mang khổng lồ bay thẳng lên từ lòng bàn tay của Long Cát công chúa. Từng dòng khí lãng nối đuôi nhau lan ra như gắn cả thiên địa lại. Năm thiên tướng đang tấn công Long Cát công chúa cũng là những kẻ có kiến thức rộng rãi. Này thấy Long Cát công chúa biến hóa như thế thì đương nhiên cũng biết nguyên nhân do đâu, lập tức xoay người bỏ chạy cho thật nhanh. Đây chính là thần thông gia trì của giao trì kim mẫu, thực lực ít nhất cũng là cửu thiên huyền tiên đổ lên, ai dám đón đỡ cửa chứ. Chính hét bùm bùm mấy tiếng, nhưng trong số năm người vẫn có ba kẻ bị làn sóng kia cuốn tới. Không gian lập tức nổ tung, thần quang nhíu thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt đã có ba thiên tướng bị giết chết. Các người cũng đi chết đi. Long Cát công chúa di chuyển nhanh như chớp, thấy có hai kẻ chạy thoát, dường như nàng không định bỏ qua cho chúng nên lập tức đuổi theo. Nếu đã bị ép phải dùng tới lá bài tẩy thế này thì không giết thêm vài tên thì xem như lỗ to. Nhân lúc thủ đoạn mẫu thần để lại cho mình vẫn còn duy trì thêm được một lúc nữa, cứ tranh thủ giết thêm vài tên mới có lời. Thân hình của Long Cát công chúa biến ảo, chỉ trong nháy mắt đã lơ lửng bay lên ngay trên đầu hai kẻ đang chạy trốn. Hai tay có lùi quàng lóe lên, kim quàng lóe đèn chói mắt, kim vân kéo tới răng kín trời đất. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai đạo thiên lôi giáng xuống. Thiên lôi như đến từ bên ngoài không trung, nháy mắt đã xé rách không gian đánh xuống, khiến cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt một hồi. Hai thiên tướng ngẩng đầu nhìn lên một cái đã sợ mất mật. Mỗi người đều tự tế ra một món đỉnh cấp tiên khí phòng thủ trên đầu. Nhưng uy lực của hai đạo thiên lôi này lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Dưới uy lực của thiên lôi, hai món tiên khí phòng ngự kia lập tức bị hòa tan như kim loại gặp lửa. Đồng thời thiên lôi cũng đánh thẳng lên người của hai thiên tướng kia. Bùm bùm hai tiếng. Hai tiếng nổ kinh thiên chấn động cả hồng hoang chiến trường. Không gian xung quanh xuất hiện hai vết nứt kéo dài cả vạn trượng. Năm cường giả đại la kim tiên hậu kỳ lại bị giết chết chỉ trong nháy mắt như vậy. Năm người kia bất kể thế nào cũng là người đứng đầu một thành, nhưng người theo dõi ngoài 10 vạn dặm đều hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Trước mặt những vị cường giả kia, họ chỉ là kiến hôi mà thôi. Lúc này giữa không trung lại vang lên tiếng gầm lớn của lang lễ, thanh âm như xuyên thấu không gian. Cùng lúc đó, lang lễ cũng giết chết thiên tướng thứ tư, nhưng vẫn còn 15 tên thiên tướng liên thủ tấn công hắn. Tam huyền binh. Một thiên tướng mặc khôi giáp màu trắng giơ tay nâng một chiếc bình ngọc màu trắng lên. Trên miệng bình có hai đạo huyền khí, một trắng một đen cuốn quanh. Hai đạo huyền khí lập tức hóa thành hai con cự long tấn công về phía của lang lễ. Phiên vân côn. Một thiên tướng mặc khôi giáp màu xanh nắm chặt một thanh trường côn màu trắng, bên trên tràn ngập bí văn. Tiếp theo là uy thế của đỉnh cấp tiên khí âm âm trỗi dậy, tiên quang phóng thẳng lên trời. Những người khác lúc này cũng tế ra tiên khí trong tay. Từng đạo tiên quang liên tục tản ra, không gian âm âm run rẩy. Tiên quang che kín đất trời, tất cả mọi người đều biết rõ sự lợi hại của lang lễ. Thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu cũng ngang ngửa với cửu thiên huyền tiên, nên không ai dám xem thường mà nương tay. Tất cả đều dốc hết tuyệt chiêu ra. Kim quang tiên, tiên quang nhanh chóng thẳng lên trời, ngũ quang thập sắc, tiên khí pháp bảo tỏa ra bảo quang chói mắt. Một cỗ pháp lực khổng lồ ầm ầm tản ra, khiến cả không gian rung chuyển kịch liệt, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tới đây đi, để ta tiễn đi một thể. Lăng Lễ hừ nhẹ một tiếng, chân trước xoay chuyển, hư không xung quanh lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tháp đột nhiên xoay tròn phóng ra trước mặt của hắn. Trên Hạo Thiên Tháp tỏa ra thần quang màu xanh, một cỗ khí tức đến từ thuở hồng hoang lập tức áp xuống Lăng Lễ. Lăng Lễ thôi động Hạo Thiên Tháp, hư không ầm ầm đổ nát, nháy mắt lại hóa thành một vùng không gian khổng lồ. Cả hư không lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một mảng không gian này đã tạo thành một không gian mới, lôi điện cuồng phong, kim mộc thủy hỏa thổ, sao trời ánh sáng bóng tối, đã là một không gian độc lập. Không gian này giống như hỗn độn sơ khai, chỉ có một mảnh mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy được lôi hỏa ngút trời, thần quang lấp lánh, tầng tầng sương mù che lấp đất trời, tiếng gió gào thét khắp nơi. Trên không gian còn có vô số ánh sao trải rộng khắp bầu trời, ánh sáng lấp lánh luân chuyển không thôi, đuôi non chập trùng liên miên không ngớt, sông dài uốn quanh, hồ nước hội tụ vô biên vô hạn. Lăng Lễ thôi động Hạo Thiên Tháp có uy lực lớn hơn cả khi Nhạc Thành thôi động gấp mấy lần. Đây cũng là vì tu vi của Lăng Lễ cao hơn Nhạc Thành rất nhiều. Cộng thêm Lăng Lễ là tiên thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp, thôi động Hạo Thiên Tháp cũng vô cùng thuận lợi. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện chi không gian, phòng chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian, tinh thần không gian, đi chết hết đi. Lăng Lễ thét lớn mấy tiếng. Trong Hạo Thiên Tháp có một đạo thần quang tỏa ra ít nhất 10 vạn dặm. Trong 15 vạn dặm này, không gian đều lại có vô biên vô hạn. Cũng như Hạo Thiên Tháp, tuy thu nhỏ lại thành lòng bàn tay, nhưng không gian bên trong lại vô biên vô hạn. 10 tầng không gian chi lực ập xuống, khí tức từ hồng hoàng giáng xuống, 15 thiên tướng lập tức bị trói buộc. Không gian chi lực bên trong tháp bắt đầu sụp đổ như băng sơn địa liệt. Không gian sụp đổ rung chuyển không ngớt. 15 thiên tướng lập tức tái mặt. Dưới sự khắc chế của Hạo Thiên Tháp, pháp lực quanh thân họ đều không thể thi triển ra được nữa. Giữa không gian, mấy cột sao khổng lồ trực tiếp xẹt qua không trung, lập tức nện lên trên người của 15 thiên tướng kia. Tất cả tiên khí pháp bảo lúc này đều như thành gỗ nhóm lửa, căn bản không chịu nổi một kích đã bị đánh nát thành tro bụi. Mà hậu quả của 15 vị thiên tướng tu vi đại la kim tiên hậu kỳ kia, khỏi nghĩ cũng biết, thân thần đều câu diệt, ngay cả cơ hội để lại gì ngôn cho con cháu cũng không có. Hỗn độn độc tĩnh lẫn lớn như vậy, Nhạc Thành cũng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn một cái. Đây mới là uy lực thật sự của Hạo Thiên Tháp. Trong tay của Lăng Lễ, nó lại cường hãn hơn hẳn. Chẳng trách ban đầu, khi nằm trong tay của Hạo Thiên Đại Đế, ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng không dám đến trêu chọc Hạo Thiên Môn. Nhưng đúng lúc này, lại có từng đạo lưu quang hóa thành một không gian ánh sáng bao trùm Nhạc Thành. Không gian công kích do các thiên tướng hợp sức đánh ra đã ập tới trong lúc Nhạc Thành thất thần. Một kích tiên thủ của cường giả đại la kim tiên hậu kỳ, uy lực khỏi nghĩ cũng biết, không gian xung quanh đã sụp đổ từ lâu. Nhạc Thành, cẩn thận! Ở phía xa xa, Dịch Ngọc Tuyết lập tức thét lớn một tiếng, nàng vẫn luôn theo dõi tình hình bên phía Nhạc Thành. Này thấy Nhạc Thành bị vây khốn thì lập tức hoảng sợ thất sắc. Đúng lúc này, một đạo pháp quyết quỷ dị chậm rãi khởi động trong tay Dịch Ngọc Tuyết, một cỗ pháp lực mênh mông trỗi dậy hệt như trường giang dậy sóng, trực tiếp bao phủ trên không gian. Một lá bùa màu vàng cũng dán lên người của nàng. Sư muội, người... Na Tra thở dài, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng dường như cũng hiểu rõ. E là vị sư muội tầm cao kế ngạo của mình đã phải lòng Nhạc Thành mất rồi. Nay vì cứu Nhạc Thành và không tiếc vận dụng một lá thần phù cứu mệnh do sư tôn ban cho. Trong đệ tử đời thứ ba của xiển giáo, chỉ có vài ba người được sư tôn cho một lá thần phù cứu mạng thế này. Ngay cả hắn cũng không có vinh dự đấy. Các người, hãy đi chết hết đi. Dịch Ngạo Tuyết thét lớn một tiếng, khí tức quanh thân nhánh mắt đã kéo lên ngang với lòng cát công chúa vừa biến hóa khi nãy. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hư không, khí tức giống như đến từ viễn cổ vậy. Khi thân ảnh của Dịch Ngạo Tuyết xuất hiện lại một lần nữa thì đã đến bên cạnh Nhạc Thành, trong tay phát ra lưu quang chói mắt, một cỗ quang hoa tụ tập lại như là dòng nước, hóa thành một đạo trường ấn màu vàng khổng lồ to đến 2 vạn thước. Dịch Ngạo Tuyết nhấc tay lên, cách không vẽ ra một cái, trường ấn vượt qua hư không đánh thẳng về phía trước. Một trường này tuyệt đối có thể xem như là kinh thiên động địa. Trường ấn khổng lồ khiến không gian lộ ra một mảnh hư không đen kịt, kéo dài mấy vạn thước, khủng bố giống hệt một cái hố đen. Đèn kịt đến mức sáng cũng không thể xuyên qua. Trong không gian đen kịt ấy, tiên khí do đám thiền tướng kia tế ra tấn công Nhạc Thành cũng mất hết hào quang. Từng tiếng nổ mạnh vang lên trong không gian, khi liều cuồng bạo âm âm tản ra, cả không gian hắc ám lại chấn động, nhanh chóng rạn nứt. Tất cả mọi thứ trong không gian đều biến thành hư ảo mất. Tất cả cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ kia đều vẫn lạc hết. Nhạc Thành xuất hiện lại từ không gian kia, nhìn thấy cảnh giới này cũng kinh ngạc không thôi. Lá bài tẩy của Long Cát công chúa đã khiến Nhạc Thành chấn kinh lắm rồi. Xích Ngạo Tuyết lại có lá bài tẩy mạnh như thế này, cũng khiến Nhạc Thành lại chấn kinh thêm một lần nữa. Mấy người có hậu đài vững chắc như thế này, lá bài tẩy họ sở hữu đều có thực lực cửu thiên huyền tiên trở lên, đúng là đáng sợ mà. Mặc dù Nhạc Thành đã đoán được Xích Ngạo Tuyết cũng có lá bài tẩy giữ mạng riêng, nhưng không ngờ nó lại cường hãn tới như thế. Xích Ngạo Tuyết cũng chỉ là một tu vi giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ ở Mê Vụ Tùng Lâm, một mình tới Mai Cốt Chi Địa, lại một mình tới Thương Thiên. Nếu như Xích Tinh lại không hề lo lắng, chứ người lại có lá bài tẩy mới là lạ. Mấy Đại La Kim Tiên hậu kỳ lại bị một trưởng đánh chết, thực lực cỡ này Hạo Thiên Tháp không thổi động thì là cũng tuyệt đối không thể làm được. Nhạc Thành hít sâu một hơi, may mắn lúc ở Mê Vụ Tùng Lâm Xích Ngạo Tuyết không thi triển thứ này với mình. Nếu lúc đó Xích Ngạo Tuyết dùng thứ này với mình thì dù mình có sở hữu Hạo Thiên Tháp cũng phải chết hơn 10 lần ấy chứ. Nhạc Thành cũng nghĩ đến chuyện sau này, nếu gặp phải người có hậu trường vững chắc thì cứ cố gắng hết sức đừng xảy ra xung đột thì hơn. Mà biết nếu sau này, sau lưng đám người kia có hậu trường, có lá bài tẩy mạnh tới cỡ nào đây? Nhạc Thành, chẳng không sao đấy chứ. Thân hình của Xích Ngạo Tuyết nhanh chóng đến gần Nhạc Thành, sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn lo lắng nhìn Nhạc Thành, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì không may. Ta không sao, nàng vẫn ổn đấy chứ. Lúc này, lần đầu tiên Nhạc Thành cảm thấy rung động trước Xích Ngạo Tuyết, bản thân của hắn cũng chính thức đón nhận Xích Ngạo Tuyết. Đây là thứ để Xích Ngạo Tuyết giữ mạng lúc gặp phải nguy cơ, nhưng lại không có chút do dự nào thi triển ra để bảo vệ mạng cho hắn. Chứng minh trong lòng của nàng có hắn. Thấy Xích Ngạo Tuyết mặt mày tái nhợt, Nhạc Thành vội vàng lấy một viên đan dược cho nàng ta uống. Thi triển ra lá bài tẩy vẫn sẽ là khiến cơ thể tiêu hao rất lớn. Thật ra Nhạc Thành có ít nhất 3 cách thoát khỏi nguy cơ vừa rồi. Tự mình thi triển thần đông đỉnh, không gian xuyên việt hoặc cả diệt ma phù mà Tam Tiêu Tiên Tử đã cho đều có thể hóa giải nguy cơ lúc đó. Không có những thứ đó thì Nhạc Thành cũng sẽ không ngu ngốc động thủ với 35 thiên tướng kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chẳng không sao là được rồi, ta điều tức lại vài ngày thì sẽ khỏe lại thôi. Thấy Nhạc Thành không có việc gì, Xích Ngạo Tuyết cũng thở phào một hơi, nàng chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Vừa rồi nàng đã thôi động thần phù cứu mạng, hộ thân mà sư tôn cho đấy. Mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng chỉ riêng lượng pháp lực cần thiết để thôi động thần phù kia cũng khiến cho nàng tiêu hao gần như không còn gì. Nhạc Thành, Ngạo Tuyết, hai người không sao chứ? Giữa không trung, Long Cát công chúa cũng hớt hải chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Vừa rồi khi thấy Nhạc Thành gặp nguy cơ, nàng cũng muốn ra tay cứu giúp, nhưng lại không kịp. Nuốt đan dược này vào đi. Nhạc Thành đưa vài viên đan dược cho Long Cát công chúa. Lúc này Long Cát công chúa cũng đã tiêu hao gần như không còn gì. Thi triển thần thông gia trì, bản thân cũng phải tiêu hao rất nhiều đấy. Vừa rồi Nhạc Thành cũng thấy rõ thực lực của lá bài tẩy mà Long Cát công chúa thi triển ra, nên trong lòng đang đoán xem thực lực của giao trì kim mẫu đã tới trình độ nào. Chắc là sẽ không thua kém mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn là mấy. Trên không trung truyền tới hai tiếng gầm lớn của Lang Lễ, một mảnh huyết vũ lập tức rút xuống. Một tên thiền tướng vây công thần kình đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tiếng gầm của thần kình cũng vọng tới, cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng tên thiền tướng còn lại. Đến lúc này, 30 thiền tướng không một ai thoát thân, toàn bộ đều bị đám người Nhạc Thành giết chết. Trong vòng 20 vạn dặm, 40 vạn thiền binh thiền tướng không dám thở mạnh. Trong lòng tất cả đều đang thầm nghĩ, nếu không phải con Na Tra tiền phong từ đầu đang ngăn cản và bắt bọn họ lùi lại, thì nói không chừng bây giờ đã có không biết bao nhiêu người bỏ mạng tại đây. Kim giáp chiến thần này đúng là lợi hại. Đáng sợ hơn chính là nơi này còn có cả cửu thiên hỗn nguyên yêu tọa trấn. Na Tra đạo hữu, bọn ta có thể đi được chưa? Nhạc Thành thu hồi kim long chi thể và phòng lùi xí, đến bên cạnh Na Tra thản nhiên hỏi. Trận đại chiến này Nhạc Thành cũng tiêu hào không ít, sắc mặt tái đi thấy rõ. Nhưng so với Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết thì vẫn còn đỡ hơn rất nhiều. Đương nhiên là có thể, ta nghĩ hiện tại hẳn là không ai muốn ngăn cản Nhạc Thành đạo hữu nữa đâu. Na Tra bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành, sau đó lại nói thêm: nhưng Nhạc Thành đạo hữu vẫn nên cẩn thận là hơn. 30 thiên tướng đều bị người giết chết, thiên đình vì mặt mũi phòng chừng sẽ có động thái khác. Đến khi đó, nói không chừng chúng ta sẽ phải giao chiến chính diện. Nếu như có ngày đó, hy vọng Nhạc Thành đừng trách ta. Na Tra rất thưởng thức thực lực của Nhạc Thành, cộng thêm về mặt sư muội Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa, nên mới nhắc nhở Nhạc Thành như vậy. 30 thiên tướng đều bị giết chết hết, đây tuyệt đối là tổn thất lớn, ảnh hưởng tới thể diện của triều đình. Chính mình bị thiên đình quản hạt, đến lúc đó thiên đình mà ban chỉ dụ, hắn không muốn cũng phải ra tay. Tới lúc đó ta sẽ không đường tay đâu, hy vọng Na Tra đạo hữu cũng đừng trách ta. Nhạc Thành mỉm cười nói, trong lòng cũng có thêm vài phần hảo cảm với Na Tra. Nếu như sau này phải giao thủ với Na Tra, mình cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Na Tra không phải 30 thiên tướng này có thể so sánh được, thực lực mạnh hơn nhiều, rất nhiều đấy. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng biến mất giữa không trung. Mấy người lang lễ, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thú Ma và Diễm Ma cũng nối gót biến mất. 20 vạn dặm tại hiện trường chỉ còn một mảnh phế tích. Mặt đất dường như rạn nứt, linh khí trong không gian đã khô kiệt. Trận đại chiến thế này khiến mọi người cảm tán, không ai dám trách cứ Na Tra tại sao không ra tay giúp đỡ. Trong lòng đều cảm kích Na Tra đã cứu họ một mạng. 40 vạn thiên binh thiên tướng đều biết rõ, nếu như vừa rồi họ ra tay thì kết cục nhất định sẽ là cái chết. Trong lối vào hồng hoang hỗn độn tử vực, có một cái động không gian khổng lồ hơn ngàn thước, bên trong truyền ra khí tức thường mang đến từ hồng hoang. Trong khí tức này không hề kèm theo bất kỳ sinh khí nào. Trong động không gian là một mảng đen kịt, Đại La Kim Tiên nhìn thấy còn phải hoảng sợ. 3 ngày sau, mấy người Nhạc Thành sau khi điều tức nghỉ ngơi thì đã xuất hiện trên không trung lần nữa, ngay trước lối vào của hồng hoang hỗn độn tử vực. Nhưng lúc này chỉ có 3 người Long Cát công chúa, Nhạc Thành và Lang Lệ ở đây. 3 người Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết và Thu Ma đều vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành cũng giao Hạo Thiên Tháp cho Lang Lệ. Trong hồng hoang hỗn độn tử vực vô cùng nguy hiểm, Nhạc Thành không dám để cho Lang Lệ mạo hiểm. Có Hạo Thiên Tháp trong tay cũng sẽ có thêm một phần đảm bảo. Trên người của Nhạc Thành thì có thần đông đỉnh, có tầng lá chắn này, Nhạc Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đi vào hỗn độn tử vực. 2 bên tiền ma đã giằng co ở lối vào hỗn độn tử vực rất lâu. Đã có không ít người tiến vào hỗn độn tử vực, cũng có vô số thi thể bay ra từ nơi ấy. Hỗn độn tử vực rất là kỳ lạ, người chết ở bên trong trừ khi là thân thần câu diệt, bằng không một khi bỏ mạng thì sẽ bị lực lượng của hỗn độn tử vực động đậy mà tự động đẩy ra ngoài. Bên trong liên minh ma đạo, một tu vi giả La Thiên Đại Ma hậu kỳ nháy mắt đã lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. La Thiên Đại Ma này đã bị Lang Lễ kéo linh hồn ra. Chủ nhân, tổng cộng có 3.130 La Thiên Đại Ma và 3.100 La Thiên Thượng Tiên đã đi vào hỗn độn tử vực. Tất cả đều đã bỏ mạng. Còn có hơn 537 Vô Thượng Thiên Ma. Cường giả Vô Thượng Thiên Ma hậu kỳ thì có 80 người. Hiện tại tổng cộng đã có 430 Vô Thượng Thiên Ma vẫn lạc. Vô Thượng Thiên Ma hậu kỳ thì có 10 tên. Đại La Kim Tiên 550 tên. Cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ thì không rõ, nhưng tổng cộng đã vẫn lạc hết 437 tên. Lang Đế nói với Nhạc Thành, đây là tin tức lấy được từ trong não hải của một tên liên minh ma đạo. Đúng là hung hiểm mà, hỗn độn từ vực này còn nguy hiểm hơn cả tiền ma đại chiến nữa. Nhạc Thành thầm cảm tán, là Thiên Thượng Tiên và Lang Thiên Đại Ma đều bỏ mạng, chỉ có Vô Thượng Tiên Ma và Đại La Kim Tiên là còn có một cơ hội. Rốt cuộc hỗn độn từ vực này là tồn tại kiểu gì đấy chứ? Trong lòng của Nhạc Thành bắt đầu mong chờ. Hỗn độn từ vực xuất hiện, tin rằng chẳng mấy chốc liên minh ma đạo và liên minh tiền đạo sẽ phái cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn độn ma tới. Nói không chừng còn có cường giả tu vi cửu thiên hỗn nguyên trở lên của các thế lực khác kéo tới. Nếu chúng ta muốn có thu hoạch thì phải vào nhanh một chút mới được. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói xong thì lập tức đi về phía lối vào của hỗn độn tử vực. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện cách lối vào hỗn độn tử vực không tới vạn dặm. Thấy có người đi tới lối vào hỗn độn tử vực, người của hai phe tiên ma đang đóng quân ở lối vào hỗn độn tử vực đều đồng loạt nhìn về phía ba người. Ba người Nhạc Thành, Lang Lễ và Long Cát công chúa đã không để ý tới ánh mắt của những kẻ kia. Thân ảnh hóa thành ba đạo cầu vồng, chỉ thấy trong nháy mắt đã xông vào bên trong hắc động của hỗn độn tử vực. Dưới đỉnh hồn lực của vị La Thiên Đại Ma của liên minh ma đạo, Lang Lễ biết rõ sẽ không ai đứng ra ngăn cản người đi vào hỗn độn tử vực. hình như vừa rồi là nhóm người kim giáp chiến thần có đúng không? Giống như có cả Long Cát công chúa trong đó nữa. Với thực lực của bọn họ, đi vào trong đó đương nhiên không thành vấn đề. Nghe nói 3 ngày trước, bọn họ đã trực tiếp giết chết 35 thiên tướng. Đúng là kinh thiên động địa, thực lực thật sự đáng sợ. Sau khi 3 người đi vào hỗn độn tử vực, có không ít người liên minh ma đạo đều nhận ra 3 người Nhạc Thành. Trải qua 2 trận đại chiến gần đây, có rất nhiều người đều biết mặt của kim giáp chiến thần rồi. Trong hắc động lúc này, thần quang của 3 đạo cầu vồng cũng bị chôn vùi. Hắc động này như trực tiếp thôn phệ vạn vật, ngay cả hào quang cũng không ngoại lệ. Bên trong hắc động, Nhạc Thành cảm giác được thần niệm của mình không cách nào thăm dò quá 500 thước. Cẩn thận một chút, đôi khi lướt vào hỗn độn tử vực này cũng sẽ thôn phệ người khác đấy. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành và Lang Lễ, lướt vào này sâu bao nhiêu chứ? Nhạc Thành hỏi ra, 3 người đã phi hành 3 canh giờ rồi, nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh hắc ám, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Không biết có khi lại đến 1 tháng ấy chứ? Long Cát công chúa đáp, không bao lâu sau khi đám người Nhạc Thành tiến vào hỗn độn tử vực, 3 đạo thân ảnh uyển chuyển đáp xuống từ trên không trung, đúng là 3 vị tiên tử Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Tham kiến 3 vị tiên tử. Cửa vào hỗn độn tử vực, mấy vạn thiên binh thiên tướng và người của liên minh tiên đạo đều tiến lên mà hành lễ. Tam Tiêu tiên tử ở liên minh tiên đạo cũng là người đứng đầu một phủ, cộng thêm có địa vị cao ở triều đình, lại là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, địa vị không thua gì mấy người Thái Ất chân nhân ở xiển giáo. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các người cũng tới rồi sao? Lúc này lại có thêm mấy đạo thân ảnh đáp xuống, có một vị lão đạo tay cầm phất trần, thân mặc đạo bào có vẻ tiên phong đạo cốt lắm. 2 người bên cạnh là Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân, sau lưng còn có Na Tra theo hầu. Tất cả mọi người dường như vô tình cố ý mà cùng tụ tập tại nơi đây.